Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Công Nhiên Sử Quyết. Nửa năm sau, Diệp gia sẽ tại Thiên Nguyên Tinh Vực, Công Nhiên Sử Quyết phản đồ Diệp Hạo. Đột nhiên có một ngày, tin tức này liền như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền đến, Diệp gia muốn sử quyết Diệp Hạo. Diệp Hạo kỳ thật cũng không phải cái gì đại nhân vật, mà Diệp gia tại sao lao sư động chúng như thế, cố ý đem sự tình làm lớn. Rất nhiều người cũng đã biết Diệp Hạo chuyện này, chỉ là lại là có rất nhiều người cũng không biết trong đó mờ ám. Theo đạo lý tới nói, Diệp Hạo cho dù là Diệp gia phản đồ, nhưng phản đồ nói giết liền giết, vì sao muốn làm lớn như vậy chiến trận? Rất rõ ràng, Diệp gia muốn thông qua sử quyết Diệp Hạo mà đi đến bọn họ mục tiêu. Muốn đem Thượng Quan Hủy cùng Diệp Hạo cái này nhất mạch người đều bức cho đi ra. Cũng đã trọn vẹn 10 năm. Diệp Hạo thật đúng là mạnh miệng a. 10 năm thời gian thế mà đều không có mở miệng. Lần này, nếu là không cách nào dẫn xuất Thượng Quan Hủy đám người, trực tiếp liền đem hắn chém giết. Diệp Bình đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Hạo không có mở miệng, mà Thượng Quan Hủy thậm chí cùng Diệp Hạo có quan hệ người đều không có bất cứ người nào xuất hiện. Cái này khiến Diệp Bình dự định rơi vào khoảng không. Cái này khiến Diệp Bình 10 phần tức giận. Dù sao, bắt Diệp Hạo hắn là muốn nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu, vừa có thể lấy đem Diệp Hạo cái này nhất mạch một mẻ hốt gọn, cũng có thể thừa cơ lấy được Thượng Quan thế gia thừa nhận, thu hoạch cực lớn lợi ích. Nhưng Diệp Hạo không mở miệng, bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì bọn hắn căn bản là không dám đụng vào Diệp Hạo ký ức. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta không được thử nghiệm một cái trực tiếp đọc đến hắn ký ức sao? Một cái thánh vương lão tổ cung kính đối Diệp Bình nói ra. Sử quyết ngày, liền là đọc đến hắn ký ức đồng thời. Đến lúc đó, ta tự mình xuất thủ. Diệp Bình đằng đằng sát khí nói ra. Đối Diệp Hạo, hắn cũng là hận cực, nhưng bởi vì không chắc Diệp Hạo trong trí nhớ những cái kia cấm chế, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vậy, hắn mới quyết định công việc quan trọng hiểu sử quyết Diệp Hạo. Quả thực là khinh người quá đáng. Lần này, chúng ta liền đi cướp người. Làm tin tức truyền đến Nguyên Thủy Thần Giáo thời điểm, Nguyên Thủy Thần Giáo trên dưới toàn bộ đều sôi trào. Cả đám đều tức giận không thôi, mà căn bản không cần người bề trên ra lệnh. Phía dưới phổ thông đệ tử đều lòng đầy căm phẫn, nhất trí nói muốn đi cướp người. Cho dù là ma nữ, Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng cùng Kim Triển Bằng áp chế đều không áp chế nổi. Rốt cục chủ yếu là, cái này bốn người cũng đã không thể nhịn được nữa. Căn bản liền không có áp chế ý tứ. Lần này, chúng ta mục tiêu chính là cướp người. Nhất định muốn đem hết toàn lực, không để ý tất cả muốn đem lão gia tử cứu trở về. Nhưng là, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không thể trông mong đi chịu chết. Nhất định muốn có kế hoạch, tại cướp người đồng thời, tận lực đem chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Mà lại, lần này đi cướp người, nói đến êm tai muốn đi cướp người, nói câu không tốt nghe, chúng ta liền là đi chịu chết. Nhưng là, đối với loại này chịu chết hành vi, chúng ta nhất định phải đi. Nhưng không thể toàn bộ đều đi. Chỉ là một bộ phận liền có thể đi. Hơn nữa, tận lực muốn bảo toàn tính mạng mình. Mà nữ thần sắc bình tĩnh nói ra. Nhưng nàng một đôi mắt lại là sát ý tăng vọt. Đi qua những năm này trưởng thành, mà nữ cũng đã không còn là trước kia cái kia nhí nhảnh, ưa thích trêu cợt nhân ma nữ. Nhưng ma nữ liền là ma nữ, bản chất là không cách nào cải biến. Nàng tàn nhẫn còn tại. Lần này, tốt nhất đem Diệp ra quê nhà cho ta cùng nhau bưng. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian nửa năm, Kim Triển Bằng, các ngươi đi bên ngoài cho ta tận lực thu lấy một chút cấm khí trở về. Lần này, ta nhất định muốn trọng thương Diệp ra. Ma nữ đằng đằng sát khí nói ra. Trừ cái đó ra, mọi người tận lực tu luyện, tranh thủ ở nửa năm này bên trong, đem cảnh giới thực lực tăng lên. Nhớ kỹ, chúng ta cho dù là chịu chết, cũng phải chết có giá trị. Diệp Thanh Lam bổ sung một câu, sát ý bắn tóe. Nam Cung Tử Đồng lại là cũng không có nói cái gì. Nhưng từ nàng cái kia kiên định trong sắc mặt cũng có thể thấy được nàng ý nghĩ. Thế là, Kim Triển Bằng liền rời đi tiên cảnh, đi thu thập cấm khí. Mà còn lại đám người thì đều tuyên bố bế quan. Diệp gia, lần này, các ngươi ai cũng không thể ngăn cản ta. Dù có chết, ta cũng muốn đi Diệp gia. Thượng Quan Hủy bình tĩnh nhìn xem một đám tộc lão. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một cái tộc lão nói ra, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Mà lại, chúng ta cùng đi với ngươi. Cho dù là chịu chết, cũng phải cùng Diệp gia liều cái ngươi chết ta sống. Thượng Quan Hủy hơi hơi gật đầu, lập tức liền tuyên bố bế quan, mà Diệp gia một đám tộc lão, các cường giả cũng đều nhao nhao tuyên bố bế quan, bọn họ ý nghĩ cùng Nguyên Thủy Thần giáo là một dạng, cho dù là chịu chết, cũng phải trọng thương Diệp gia. Diệp gia công việc quan trọng hiểu xử quyết Diệp Hạo, làm Thượng Quan Thế gia biết rõ sau khi tin tức này, chỉ là có chút ít kinh ngạc. Diệp gia như thế nào đối đãi Diệp Hạo? Bọn họ không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ có hứng thú là phải chăng có thể dẫn xuất Thượng Quan Hủy đến. Thượng Quan Hủy cũng thật có thể nhẫn nhịn. Bất quá, lần này ta cũng phải nhìn nàng một cái phải chăng còn vẫn là như vậy nhẫn nhịn. Ta ngược lại muốn đi nhìn đến tột cùng. Thượng Quan Thế gia cái kia lôi điện hệ tán tiên cường giả. Cười lạnh thành tiếng, Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như là căn bản không biết chuyện này một dạng. Bất quá, Chí Tôn Điện thật không biết chuyện này sao? Còn chờ bàn bạc, chỉ là, bọn họ tại sao không có bất kỳ bày tỏ gì? Diệp Hạo dù sao cũng là Diệp Dương phụ thân. Theo đạo lý tới nói, lần này Diệp Dương vẫn lạc vẫn là bởi vì Chí Tôn Điện duyên cớ. Về tình về lý, bọn họ đều hẳn là ra mặt cứu trở về Diệp Hạo mới đúng. Chẳng lẽ, Chí Tôn Điện thật sự bị đả thương nặng? Chỉ là, không phải nói, ban đầu là Diệp gia gặp trọng thương, chật vật chạy trốn sao? Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian như nước chảy, cấp tốc trôi qua, đặc biệt là đối bọn họ những cái này cảnh giới cường giả tới nói. Thời gian nửa năm chỉ là chớp mắt thời gian thôi. Rất nhanh liền qua 5 tháng, chỉ còn lại 1 tháng thời gian, chính là Diệp gia xử quyết Diệp Hạo thời gian. Thiên Nguyên Tinh Vực, Ngân Quang Tinh là Diệp gia nắm trong tay trong đó một cái tinh vực. Mà lần này hỏi trảm Diệp Hạo địa điểm chính là Ngân Quang Tinh. Lúc này, cũng đã có không ít người từ tứ phía bát phương cuốn tới. Số lớn thăm hỏi đến thánh nhân nhóm cơ hồ đem toàn bộ Ngân Quang Tinh đều chen bể. Mặc dù, rất nhiều người đều không biết chân tướng sự tình, nhưng là đều đoán được Diệp gia như vậy gióng trống khua chiêng. Khẳng định có âm mưu, bọn họ đều có thể nghĩ đến. Đang hỏi trảm Diệp Hạo một ngày này, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Đối với những cái này tu sĩ tới nói, bọn họ thọ nguyên 10 phần dài dằng dặc, mà thực lực tăng lên cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bởi vậy, bọn họ thích nhất góp lại này náo nhiệt. Gần như đồng thời, Diệp Hạo cái này nhất mạch cùng Nguyên Thủy Thần giáo đồng loạt xuất phát. Bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi riêng phần mình tiên cảnh, lặng lẽ hướng về Thiên Nguyên Tinh Vực, Ngân Quang Tinh chạy tới. Không ngừng chạy đi, bọn họ nơi này cách Ngân Quang Tinh có khoảng cách nhất định. Hơn nữa cũng không có cái gì đặc thù nhanh trực tiếp tiếp đi Ngân Quang Tinh. Lại tăng thêm bọn họ không thể trước giờ bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể trước giờ xuất phát, chậm rãi đi tiếp. Một đường đi lên, bọn họ tự nhiên gặp đủ loại hiểm trở cùng đủ loại chiến đấu. Bất quá, lần này xuất phát người đều là Diệp gia cùng Nguyên Thủy Thần giáo tinh anh, thực lực đều cực mạnh. Mặc dù trên đường rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Còn có 10 ngày liền là Diệp gia xử quyết Diệp Hạo thời gian. Lúc này, Nguyên Thủy Thần giáo cùng Diệp gia tất cả mọi người nhao nhao tiến nhập Thiên Nguyên Tinh Vực, cũng đã nhích tới gần Ngân Quang Tinh. Ầm ầm, ma nữ Kim Triển bằng đám người đang mang theo Nguyên Thủy Thần Giáo một đám cường giả cấp tốc bay lượn hướng Ngân Quang Tinh. Nhưng ngay lúc này, bọn họ phía trước hư không đột nhiên liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Hơn nữa vòng xoáy càng lúc càng lớn. Từng đạo không gian loạn lưu càng là không ngừng từ vòng xoáy bên trong tiết lộ đi ra. Quét ngang từ phía bát phương. Hình tượng dọa người không thôi. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên có vòng xoáy này? Ma nữ đám người ngừng một cái. Nguyên một đám đều là sắc mặt âm tình bất định nhìn xem thiên khung phía trên vòng xoáy. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta hay là trước tránh đi nơi này. Một cái thần giáo đệ tử chậm rãi nói ra. Ma nữ, Kim Triển bằng đám người hơi hơi gật đầu. Liền đang muốn rời đi. Các ngươi mau nhìn. Tựa hồ có người muốn từ trong vòng xoáy đi ra. Nguyên Thủy Thần Giáo một cái đệ tử nhìn xem vòng xoáy chỗ sâu lên tiếng kinh hô. Ma nữ, Kim Triển bằng đám người ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy một đạo thân hình đang nhanh chóng từ vòng xoáy chỗ sâu bắn ra. Thế mà thực sự là một người. Ha ha, ta rốt cục đi ra. Rốt cục đã trở về. Một cái tiếng cười to từ vòng xoáy bên trong truyền tới. Tiếng như hồng trung, chấn động thiên địa, trùng kích chung quanh quần tinh đều kịch liệt run rẩy lên. Kinh thiên động địa, làm sao như vậy giống giáo chủ thanh âm. Nguyên Thủy Thần Giáo một cái đệ tử hơi kinh ngạc nói ra. Ba, người này tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền bị Kim Triển bằng một bàn tay đập vào cái ót bên trên. Cái gì giống như là giáo chủ? Rõ ràng liền là giáo chủ. Giáo chủ đã trở về. Kim Triển bằng kích động nói ra, quả thật là giáo chủ. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người cùng nhìn xem thiên khung phía trên chậm rãi mà xuống Diệp Dương. Nguyên một đám con mắt đều ẩm ướt. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đột nhiên tràn đầy lòng tin. Diệp Dương liền là bọn họ định hải thần châm. Liền là bọn họ kình thiên trụ. Chỉ cần Diệp Dương tại, liền cho bọn họ vô tận lòng tin. Người này chính là Diệp Dương. Diệp Dương cùng cửu đỉnh cùng thời không điện hai cái này không đáng tin cậy đồng đội tại không? Gian loạn lưu bên trong trọn vẹn lưu lạc thời gian mấy chục năm. Cho đến hôm nay, bọn họ mới rời đi loạn lưu không gian. Xuất hiện ở nơi này. À, các ngươi làm sao đi tới nơi này? Nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là thiên nguyên tinh vực a. Nếu là ta không có nhớ lầm, lúc này... Các ngươi không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Diệp Dương trước tiên liền phát hiện ma nữ đám. Người, thế là liền nghi hoặc lên tiếng. Diệp Dương đại ca, ngươi trở về quá tốt rồi. Nếu là ngươi lại trễ mấy ngày trở về, lão gia tử liền bị người giết chết rồi. Kim gia một cái tiểu đồng bọn lớn tiếng nói ra. Cái gì lão gia tử? Tình huống như thế nào? Diệp Dương sắc mặt đại biến. Hắn trước tiên liền nghĩ đến phụ thân, phu quân, lão gia đã xảy ra chuyện. Ma nữ tiến lên trước một bước, mặc dù kiên cường như nàng, lúc này cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng có gấp, chậm rãi kể lại, chỉ cần tại cửu đỉnh thế giới bên trong, bất luận là sự tình gì, đều tại khả năng khống chế phạm vi bên trong. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng tức khắc hốt hoảng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.